Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 99, nha hoàn đến rồi, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin sau khi Vân Lâm khỏe lại, vận mệnh vẫn đi theo quỹ đạo đời trước, cùng thái tử giao hảo, trở thành mưu sĩ trong phủ thái tử. Tô Mộc đã lên kế hoạch cho Vân Linh, đưa ra một số lộ trình. Cuối cùng Vân Linh tự mình lựa chọn một cái. Vân Lâm sau khi biết được, cũng chưa từng ngăn cản, chỉ nói một câu, chú ý an toàn. Mạng lưới tình báo trên tay Tô Mộc đã dần dần khuếch tán ra bên ngoài. Tiền lời không tồi, chỉ là mấy ngày gần đây có người muốn mua tin tức về Thanh Thời từ mạng lưới tình báo của cô. Tra xét ra thì phát hiện có dấu vết của thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử muốn tìm thần y, Tô Mộc lập tức phái người đi tra xét nguyên nhân. Cuối cùng biết được là bởi vì thái tử bên kia trúng độc. Tin tức tuy rằng bị phong tỏa, nhưng cũng không trốn thoát mạng lưới tình báo trên tay Tô Mộc. Xem bộ dáng này, quan hệ giữa thái tử và thập thất hoàng tử thật sự tốt sao? Tô Mộc sờ sờ cằm, ánh mắt trầm tư, thập thất hoàng tử này, thực sự che giấu quá sâu. Thời gian dài như vậy, cô cũng không tra ra được hắn có bất kỳ động tĩnh gì. Nha đầu, ta nghe nói thập thất hoàng tử bên kia tìm ta, ngươi sẽ không bán ta chứ? Chưa nhìn thấy ngươi, đã nghe thấy tiếng trước, giọng nói Thanh Thời từ cửa truyền đến. Ngay sau đó là một thân ảnh màu trắng bước vào phòng. Tô Mộc gật đầu, dù cô không báo, Thanh Thời cũng rất nhanh liền bị người thập thất hoàng tử tìm được. Vậy còn không bằng kiếm lời một chút. Ngươi, Thanh Thời chỉ vào cô, tức giận đến không nói nên lời. Có một cảm giác thất vọng không thể giải thích được. Mình ở cùng nha đầu này lâu như vậy, thế nhưng vẫn dễ dàng bị bán đi. Thật sự tức giận, nha đầu, nói như thế nào, bản thần y ở nơi này của ngươi, giúp đỡ nhiều như vậy, cũng coi như là người một nhà đi. Ngươi bán ta, lương tâm không bất an sao? Hắn chính là thần y đó, thật không biết mình gần đây ở chỗ này chịu tội, đều vì cái gì, nói muốn vân du tứ hải, kết quả lại bị một nha đầu giữ chân. Không phải, sẽ không, bởi vì cô xem như cứu hắn. Nếu vì không tìm được hắn, thái tử bên kia xảy ra chuyện gì, cái nồi này đều có thể đội trên đầu hắn. Người tự mình xuất hiện, hay là đợi thập thất hoàng tử mời. Thanh Thời thất bại, bản thần y tự mình đi. Thanh Thời vung ống tay áo, hừ một tiếng, nha đầu, nhớ rõ ngươi bán đứng bản thần y, lấy ngân lượng bản thần y, còn có phí mấy ngày nay bản thần y khám bệnh tại nhà cùng với phí chạy vặt, bản thần y đều liệt kê tốt, cái số này chờ bản thần y trở về, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt. Hắn từ ống tay áo lấy ra một tường đơn, đưa đến tay Tô Mộc. Tường đơn, danh sách, liệt kê chi tiết, dù có bị hiểu, cũng không thể khiến một mình khó chịu. Nhà đầu này không phải xem trọng tiền bạc sao? Vậy hắn càng muốn từ trên tay nàng lấy đi. Hừ, tức chết nàng, nhìn bóng dáng Thanh Thời ngạo kiều. Rời đi, Tô Mộc nhìn mấy thứ trong tường đơn, cầm bút bên cạnh sửa lại từng cái một. Thế nhưng toàn bộ đều bị những thứ khác bù lại. Ngạo kiều, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương ngướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu, dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, đoán rằng khi Thanh Thời trở về thấy được, sẽ tức giận muốn khóc. Thanh Thời xuất hiện, đã nhanh chóng giải độc cho thái tử. Chỉ là hoàng đế biết được, vì muốn trói chặt hắn, nên tính chiêu hắn làm phò mã. Sau khi Thanh Thời thoái thác, sợ hoàng đế sẽ gây khó khăn, đến mức lập tức thu thập hành lý muốn trốn khỏi kinh thành. Trước khi đi, hắn đến trước mặt Tô Mộc đòi ngân lượng, nhìn thấy tường đơn của mình bị cô thêm vào nhiều thứ, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nha đầu, xem như ngươi lợi hại. khi Thanh Thời nổi giận đùng đùng đi ra cửa, Tỉnh Ngộ đem một túi ngân lượng giao cho hắn, nói là hoàn trả tiền thuê nhà gì đó. Thanh Thời vừa thấy, ném lại cho Tỉnh Ngộ, nói cho nha đầu kia, phòng đó bản thân y mua. Nói xong tiêu sái, rời đi, tiêu sái, phóng khoáng, thanh cao, thảnh thơi không vướng bận sự đời. Cách chương.